Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không rõ rốt cuộc là chuyện gì đột xuất, nhưng nhìn việc Hứa Cảnh Dịch chỉ kịp nhắn cho cậu một tin. Tô Nhung cũng hiểu, chắc chắn đó là việc rất quan trọng nên anh mới phải vội vã như vậy. Nếu không, anh nhất định sẽ giải thích kỹ càng với cậu, vì rất hiểu phong cách làm việc của Hứa Cảnh Dịch, nên Tô Nhung không hề thấy buồn, nhưng không thể phủ nhận rằng, cậu vẫn rất mong anh có thể đến sớm hơn một chút. Cậu gửi mấy bức ảnh vừa chụp cho Hứa Cảnh Dịch, đợi vài giây không thấy đối phương phản hồi, Tô Nhung mới cất điện thoại đi. Từ khu tham quan về lại khách sạn cần băng qua hai ngã tư có đèn giao thông. Dù lúc đó chưa đến 5 giờ chiều, nhưng Tô Nhung nhận ra trời đã tối hơn so với khi cậu vừa ra ngoài. Gió biển cũng mạnh lên rõ rệt. Cậu đứng đợi đèn đỏ bên cạnh hai ngư dân đội mũ bắc kít. Mơ màng nghe họ trò chuyện. Cậu thấy không, cá hôm nay nhảy cả lên mặt nước. Chứ sao, không chỉ cá, cả tôm gạo cũng nhảy lên. Tôi dám chắc tối nay trăng sẽ có quầng đấy. Ghê vậy cơ à, tôi chưa từng nghe. Tin tôi đi, tối nay tốt nhất đóng chặt cửa sổ vào. Hai người kia đi rất nhanh. Chưa mấy chốc Tô Nhung đã bị bỏ lại phía sau. Khi cậu đến được ngã tư thứ hai thì đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa. Vừa nhớ lại cuộc nói chuyện kỳ lạ ấy, Tô Nhung vừa định tra thử. Trăng có quầng, nghĩa là gì thì vai bỗng bị ai đó choàng qua. Bên tai vang lên tiếng thở hổn hển của một người đàn ông. Anh, học trưởng, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Người vừa đến chính là Nhạc Sâm. Sau khi xuống xe, cậu ta bị Trương Trúc Bình kéo sang một bên nói chuyện. Không ngờ lúc quay lại thì đã không thấy bóng dáng Tô Nhung đâu. Biết có hoạt động gì đó, cậu ta lập tức đi hỏi Lâm Nhất Hòa số phòng của cậu. Chạy đến gõ cửa tìm, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Lúc đó cậu ta luống cuống đến mức quên cả việc nhắn tin hỏi. Cứ thế chạy quanh khắp khu nghỉ dưỡng tìm người, cuối cùng mới tìm thấy được cậu ở đây. Anh vừa rồi đi đâu thế? Giọng nói của Nhạc Sâm đứt quãng, hơi thở nặng nề, rõ ràng là vừa chạy một quãng dài. Anh chỉ đi loanh quanh khu tham quan gần đây thôi mà. Tô Nhung rút khăn giấy ra đưa cho cậu ta lau mồ hôi. Vừa đưa vừa tò mò hỏi, lau mồ hôi đi, sao mà gấp gáp vậy? Lúc này Nhạc Sâm mới lấy lại hơi thở. Đúng lúc đèn chuyển xanh, cậu ta kéo tay Tô Nhung băng qua đường rồi mới nói. Học trưởng, anh Trương, bọn họ thuê được một chiếc du thuyền. Tụi em định ra biển chơi một chuyến. Anh đi cùng bọn em nha. Nhưng, gió hình như to lắm. Giờ ra biển có an toàn không? Tô Nhung hơi lo lắng hỏi. Nhạc Sâm xua tay. Không sao đâu. Tụi em vừa hỏi người dân địa phương rồi. Họ bảo giờ vẫn đi được. Với cả không phải tụi mình tự lái. Có người chuyên lái tàu điều khiển. Chắc chắn không sao đâu. Học trưởng, đi cùng bọn em nha. Nhìn dáng vẻ khẩn cầu của Nhạc Sâm, lại nhớ đến cảnh cậu ta hối hả chạy khắp nơi tìm cậu. Tô Nhung cũng không nỡ từ chối. Vậy thì cùng đi nhé. Chương 50, dạo này cậu có đang uống thuốc không? Dữ liệu này không ổn chút nào. Giọng bác sĩ vang lên từ máy tính. Trên màn hình là báo cáo đang được chiếu qua video call. Nhưng Hứa Cảnh Dịch chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, không hề lên tiếng. Anh đang mở lại tin nhắn Tô Nhung gửi cho mình lúc sáng. Đọc đi đọc lại đến mấy lần. Thằng nhãi này, bác sĩ An hỏi con mà không trả lời à? Giọng một người đàn ông trung niên vang lên trong video, nghe rất gắt gỏng. Hứa Cảnh Dịch, cuối cùng, Hứa Cảnh Dịch cũng ngẩng đầu lên. Trên màn hình, đối phương đã tắt tính năng chia sẻ màn hình, chuyển về chế độ họp mặt video thông thường. Trong phòng họp, người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề ngồi ở ghế chủ tọa. Bên cạnh là bác sĩ mặc blouse trắng, tay đang cầm tập báo cáo vừa được chiếu lên trước đó. Ông ta, Hứa Minh bác, nhận lấy bản báo cáo từ tay bác sĩ An Kiệt. Càng xem Thái Dương càng giật liên hồi. Dạo này mày uống bao nhiêu thuốc rồi? Dằn nén cơn giận, ánh mắt Hứa Minh Bác nặng nề nhìn con trai qua màn hình. Trả lời ta, không nhớ nữa. Sau khi nhắn tin lại cho Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch mới đặt điện thoại xuống. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Hứa Minh Bác. Nói thêm, uống nhiều quá rồi, không đếm nổi. Anh thừa biết câu trả lời này sẽ chọc giận đối phương. Nhưng anh thật sự không muốn phí thời gian ở đây thêm giây nào nữa. Anh muốn nhanh chóng đi tìm Tô Nhung. Tôi còn chuyện khác, để sau nói. Con dám dập máy thử xem. Giọng gầm giận dữ của Hứa Minh Bác khiến tay Hứa Cảnh Dịch dừng lại giữa không trung. Nhìn cha mình đang tức đến run người, anh mím môi, không nói gì. Thấy con trai không cúp máy, sắc mặt Hứa Minh Bác dịu xuống một chút, đưa mắt ra hiệu cho bác sĩ An tiếp tục. Thiếu gia, ngài không thể tiếp tục dùng thuốc nữa. An Kiệt đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc. Loại thuốc này tuy có thể tạm thời kiểm soát cơn đau đầu, nhưng dùng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Lúc trước kê đơn đã dặn rõ là chỉ dùng trong trường hợp thật sự khẩn cấp. Nhưng tình trạng hiện tại của ngài, anh ta không nói hết, nhưng ai cũng hiểu, nhìn bản báo cáo này, chẳng khác nào anh đang dùng thuốc như uống vitamin mỗi ngày. Gần như là nghiện, nếu ngài cảm thấy cần thiết, có thể quay lại trung tâm phục hồi chức năng. Tôi sẽ không cần. Hai từ bật ra lạnh lùng. Hứa Cảnh Dịch bật cười khẽ. Ánh mắt nhìn hai người qua màn hình trở nên sắc lạnh. Các người nghĩ tôi vẫn còn là một đứa trẻ à? Anh nhìn chằm chằm vào Hứa Minh Bác. Giọng chứa đầy mỉa mai. Khinh thường xen lẫn chán ghét. Ông nghĩ tôi sẽ quay lại đó sao? Trong giọng nói của anh có sự châm biếm lẫn ghê tởm sâu kín. Anh căm ghét quãng thời gian mình bị nhốt trong trung tâm phục hồi năm đó. Chính quãng thời gian đó đã khiến anh và Tô Nhung bị chia cắt. Chỉ cần nghĩ đến chuyện năm xưa, trong mắt Hứa Cảnh Dịch ánh lên tia độc ý. Cơn bực tức gần như trào lên không thể kiểm soát. Hai bên thái dương đau nhói. Cơn đau đầu quen thuộc lại ập tới. Bàn tay đang vươn về phía ngăn kéo tìm thuốc bất giác khựng lại. Cách chương.